Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480. Tại tổ ủy hội cổng bị chắn. 480. Tại tổ ủy hội cổng bị chắn. Misty, Suzy, Erika cùng tiểu mập mạp sáng sớm liền ra ngoài quay chụp phim ngắn tác phẩm. Nhìn các nàng từng cái tràn đầy tự tin dáng vẻ, đoán chừng cũng không có gì chuyện phiền toái cần hắn hỗ trợ giải quyết. Bởi vậy hắn cũng là rơi vào thanh nhàn, đem dự thi tác phẩm băng ghi hình thu lại, chờ một lúc ra ngoài trực tiếp đưa ra cho giải thi đấu tổ ủy hội. Sau đó lại ra ngoài giúp Bidro mấy cái làm huấn luyện. Pokemon tuyển Mỹ đại hội đã long trọng tổ chức. Khoảng cách cuối năm Pokemon Liên minh đại hội thời gian biến thành càng ngày càng khẩn trương. Mặc dù Bidro, mấy cái thực lực đã rất tốt, bất quá Bussora vẫn như cũ cảm giác được tâm tình kiềm chế. Có lẽ lần này Liên minh đại hội không có đơn giản như vậy. Có nhiều như vậy nơi khác khu huấn luyện ra đột nhiên khiêu chiến Kanto Liên minh. Không nói chuyện này phía sau có hay không cái khác thâm ý. Vẻn vẹn là liên minh đại hội độ khó liền đề cao mấy cái cấp bậc. Đem điều phối tốt đồ ăn rót vào. Bi điều mấy cái trong bàn ăn. Butterfree mấy cái cũng không có để ý ngay tại nhíu mày trầm tư Bussora. Dù sao bình thường Bussora đại đa số thời gian đều là này tấm nhíu mày suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Mấy sủng hoàn toàn là không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Từng cái nguyên khí tràn đầy ăn lên điểm tâm. Thần thú nam Tobias là trong nguyên tác Sinnoh Lily of the Valley đại hội cuối cùng quán quân. Mà Alain là Kalos địa khu liên minh đại hội quán quân. Mặc dù Bussora trước đó tại Saffron City đã cùng Alain giao thủ qua. Đồng thời Bidro cũng đánh bại đối phương vương bài Mega Charizard. Bất quá Bussora luôn cảm thấy đây không phải là đối phương toàn bộ thực lực. Về phần thần thú nam Tobias, thực lực cụ thể thế nào hắn không tốt phỏng đoán. Bất quá tay bên trong có được thần thú chuyện này, truy cứu tính chất là phi thường kinh khủng. Thần thú ấu sinh kỳ chí ít đều là chuẩn thiên vương đỉnh phong thực lực. Thoáng lớn lên một điểm trực tiếp là thiên vương cấp trình độ. Nếu như là thành niên thần thú, vậy ít nhất là quán quân cấp thực lực. Bussora chuẩn thiên vương cấp vượt cấp khiêu chiến Lorelei. Bây giờ dưới tay Pokemon đại bộ phận đều đột phá đến thiên vương cấp. Mặc dù nói như vậy có chút cuồng vọng tự đại cảm giác. Nhưng là Bussora kỳ thật minh bạch. Chính mình tại thiên vương cấp bên trong đã coi như là phái được hào cường giả. Bất quá bây giờ đối đầu quán quân cấp, Bussora cũng không có lòng tin quá lớn. Lĩnh ngộ tự nhiên chi lực cùng trưởng khống lực lượng pháp tắc chênh lệch quá lớn. Giovanni chính là một vị quán quân cấp cường giả. Lúc trước chính mình bại đổ vào Giovanni dưới tay, ngay từ đầu không cảm thấy có cái gì. Bây giờ theo Bidro mấy cái thực lực tăng cường, Bussora càng phát ra cảm thấy Giovanni thực lực thâm bất khả chắc. Quán quân cấp bên trong thực lực chắc hẳn cũng chia đủ loại khác biệt. Giovanni nhất định là quán quân cấp bên trong tương đương kinh khủng tồn tại. Bussora không biết thần thú nam Tobias thực lực tổng hợp là cái gì trình độ. Có hay không đi đến quán quân cấp, bất quá vẻn vẹn là dưới tay có thần thú. Đã để Bussora cảm thấy áp lực. Bidro, đi, đem đồ vật thu thập một chút. Nhấc lên trên ghế salon ba lô, đeo tại đơn trên vai. Chào hỏi Bidro cùng sau lưng hắn. Bussora trước đem dự thi tác phẩm đưa ra cho giải thi đấu tổ ủy hội. Về phần giới này liên minh đại hội sự tình, từ từ sẽ đến thôi. Quá mức lo lắng trên thực tế cũng không có ích lợi gì. Bidro độc thuộc tính lực lượng bị khai phát, bây giờ lĩnh ngộ hắc ám chi lực đột phá đến thiên vương cấp. Butterfree phục dụng thiên tân vạn khổ luyện chế ra tới côn trùng chi lực dược tề. Biến dị sau tiến hóa thiên phú tiềm lực tăng cường rất nhiều. càng là lĩnh ngộ được tinh thần chi lực như thế đặc biệt sức mạnh tự nhiên. Bây giờ dưới tay hắn đã đột phá thiên vương cấp, tạm thời liền không cần hắn quá mức quan tâm. Lĩnh ngộ tự nhiên chi lực sau đó để thực lực vững vững vàng vàng tăng lên. Bọn chúng chính là cần một đoạn lắng đọng thời gian. Bất quá còn không có đột phá thiên vương cấp. Tiếp xuống còn sót lại 3-4 tháng. Chính là hắn cần phí công phí sức đi tăng lên. Hunter có Maiden Pick cái kia lão quỷ điều giáo. Chắc chắn chờ liên minh đại hội tiến đến tiếp trở về. Đoán chừng liền trưởng thành vì có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Đây là bình thường tu luyện siêu năng lực lúc từ nơi sâu xa dự báo đến. Đương nhiên sở dĩ sẽ đem Hunter giao phó cho Maiden Pick lão quỷ kia. Cái này đồng dạng là siêu năng lực cho hắn một cái cảm giác mơ hồ. Phảng phất làm như vậy đối với hắn rất có chỗ tốt. Maiden Pick lão quỷ kia nhất định sẽ cho hắn một phần kinh hỉ. Bây giờ dưới tay cần quan tâm liền Cutiefly cùng Lavesta. Cutiefly cái này cổ quái tiểu gia hỏa. Mấy ngày gần đây nhất trên người tiến hóa dấu hiệu vậy mà đột nhiên biến mất. Cái này khiến Bussora cảm giác được vô cùng khó xử cùng kiểu tóc. Bất quá Bussora không nguyện ý cưỡng chế để Cutiefly tiến hóa. Đành phải tạm thời đem lực chú ý thả trên Lavesta. Có huấn luyện Bidro, Sizo, mấy cái kinh nghiệm, vì Lavesta làm lên huấn luyện đến cũng không khó khăn. Thực lực tăng lên tốc độ nhanh đến kinh người, nhưng là căn cơ lại tương đương vững chắc. Bây giờ Lavesta thực lực đã ở vào chuẩn thiên vương cấp. Nhìn như cùng Cutiefly chênh lệch không lớn. Nhưng là theo Bussora cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vì đẳng cấp cùng cảnh giới là khác biệt hai loại khái niệm. Lavesta nhìn như thực lực đẳng cấp không thấp. Nhưng là cảnh giới lại chênh lệch Cutiefly nhiều lắm. Cảnh giới loại này hư vô mờ mịt đồ vật cùng chân thực sức chiến đấu liên hệ vô cùng mật thiết. Cutiefly tiểu gia hỏa này bộc phát toàn bộ thực lực. Vượt cấp khiêu chiến thiên vương cấp đối thủ, giống nhau là phi thường dễ dàng. Đây cũng là tại cái gì Bussora thấy nó chậm chạp không tiến hóa. Trong lòng của hắn lại cũng không quá mức lo lắng đồng dạng. Đã thức tỉnh siêu năng lực về sau, bình thường làm rất nhiều chuyện đều đơn giản nhiều. Thỉnh thoảng một cái dự báo mộng, dù cho vô cùng mơ hồ. Vẫn như cũ để Bussora có thể tải rất nhiều chuyện quyết sách bên trên chiếm trước tiên cơ. Làm ra lựa chọn chính xác nhất. Cutiefly không tiến hóa. Bussora là không để cho nó chính thức đột phá thiên vương cấp. Vẫn là nhiều điều giáo một chút Lavesta tiểu gia hỏa này. Liệt dương lĩnh vực cưỡng chế Sunny Day. Trời nắng, thời tiết. Ở vào loại này liệt dương thời tiết dưới thực lực tổng hợp trực tiếp tăng lên gấp bội. Mặc dù Lavesta tuổi tác tương đối nhỏ, vì không thương tổn tiểu gia hỏa căn cơ, đến liên minh đại hội Bussora đều không xác định nó có thể hay không tiến hóa thành Volcarona. Nhưng là chỉ dựa vào liệt dương lĩnh vực bá đạo hiệu quả. Lavesta tại hắn lần này liên minh đại hội bên trong. Tất nhiên sẽ là hắn một viên chủ lực hãn tướng. Huy, người vội vàng đây là đi cái nào a? Người đây cũng không biết. Xem ra người tin tức không linh thông a. Trơn Chu, nói, Bussora bị chặn lại. Vừa rồi có người nói Bussora đi giải thi đấu tổ ủy hội đưa ra phim ngắn tác phẩm. Mới vừa ra tới tại cửa chính liền bị người cho chặn lại. Gây chuyện a, đây là... Bussora thế nhưng là chúng ta Kanto giới này người mới huấn luyện ra bên trong mạnh nhất. Những thứ này nơi khác khu huấn luyện ra nhìn chúng chính là cái này tên tuổi. Chí ít thần thú nam Tobias huyên náo xôn xao. Bây giờ những người này rốt cục tìm tới Bussora tiên sinh. Đừng nói nữa, chúng ta đi cho Bussora tiên sinh chống đỡ bãi. Đi, Neon Thao văn hóa trung tâm thể dục bên. Ngoài quảng trường, lúc này toàn bộ quảng trường bu đầy người, ở giữa trống ra địa phương, mấy người mặc diễm lệ tao khí áo jacket thanh niên, đứng tại Bussora trước người mấy bước vị trí. ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt phách lối nhìn xuống Bussora. Muốn tìm ta làm Pokemon đối chiến, liền nhanh, đừng lãng phí thời gian của ta. Ba lô đeo ở bên phải đơn trên vai, trong ngực ôm La Vesta tiểu gia hỏa này, giống như vừa rồi mấy cái thanh niên huấn luyện ra nói. Hắn vừa tới giải thi đấu tổ ủy hội đưa ra xong dự thi tác phẩm. Đi ra ngoài liền bị mấy cái này dáng vẻ lưu manh gia hỏa cho ngăn cửa miệng. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng mới một ngày mỹ hảo tâm tình, mấy tên này đoán chừng tại hắn siêu năng lực thao túng dưới lẫn nhau tát bạt tai. Đừng nóng vội a, chờ trên quảng trường vây người lại nhiều điểm tái chiến, không phải đánh bại ngươi một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Bốn cái dáng vẻ lưu manh thanh niên bên trong, một cái tóc đỏ thanh niên sờ lên to lớn đinh tán bông tai, không nhìn thẳng Bussora biểu tình không vui, dùng không hề lo lắng ngữ khí trả lời đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.